Bất diệt Long Đế, chương 2207, phi thường mỹ diệu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quần sơn bao la, thiên câu vạn khe, khắp nơi tràn ngập âm lãnh cùng hoang vu khí tức. U hồn giới vốn là tự mang một loại để cho người ta không thoải mái khí tức. Tại loại này trong núi hoang ghé qua, càng sẽ khiến người ta cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong núi, một đạo bóng người nhanh chóng bay tới. Hắn cũng không có trong cao không, mà là sát mặt đất phi hành. Bóng người tại từng tòa trong núi lớn bay tới bay lui. Tốc độ quá nhanh, tựa như quỷ mị, Lục Ly thu liễm khí tức. Phủ cận sơn giã bên trong mặc dù có u linh trùng cùng mặt người bọ cạp thân thú. Nhưng thường thường vừa mới cảm ứng được Lục Ly khí tức. Hắn thân thể đã lướt tới phương xa. Những cái kia tà ma quái thú chỉ có thể gào thét vài tiếng. Ngượng ngùng bay trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong núi lớn Lục Ly đã phi hành gần nửa canh giờ. Hắn cũng không có tìm được cường đại tà ma quái thú. Cũng không có tìm được quá nhiều tà ma quái thú. Chỉ có một tiểu quần. Có lẽ vừa rồi bên kia chiến đấu quá kịch liệt. Phần lớn tà ma quái thú đều bị hấp dẫn đi qua. Bên này cũng không có quá nhiều quái thú. Lục Ly nội tâm hơi có chút gấp. Bởi vì đằng sau hắn cảm giác treo lên một đầu cái đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù hắn không phát hiện được cái kia ám vệ tồn tại. Nhưng hắn rất xác định có cái đuôi đi theo. Cái kia ám vệ ẩn núp ẩn độn chi thuật quá mạnh. Mà lại cũng là xa xa treo. Hắn căn bản không cảm ứng được vị trí cụ thể. Đây cũng là Lục Ly có được đại đạo chi ngân. Nếu không căn bản là không có cách cảm ứng được. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đằng sau không gian hơi có chút ba động dị thường. Một đạo khí tức như có như không thỉnh thoảng tập trung vào hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám vệ đã đang theo dõi hắn. Kia Mạnh Ly Tào thống lĩnh bọn người khẳng định cũng ở phía sau. Một khi đuổi kịp hắn lập tức sẽ động thủ. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải nhanh chóng tìm tới thích hợp chiến trường. Hắn hiện tại chiến lực đối chiến tam kiếp đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Nhưng nơi này có hai cái dị số. Một cái là Mạnh Ly trên thân một thân là bảo. Mặt khác chính là cái này ám vệ. Nếu như là Tào thống lĩnh như thế mặt hàng. Coi như 10 cái Lục Ly đều không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định phải tìm kiếm có lợi địa hình. Nhất định phải tìm kiếm hỗn loạn chi địa. Dạng này mới năng hỏa bên trong lấy lật, mới có thể loạn bên trong giết địch. Tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, Lục Ly cắn răng hướng đại sơn đỉnh cao nhất bên kia bay đi. Kia là U Ma Sơn tối cao. Đoán chừng muốn thu thập thần dược cũng ở bên kia. Bên kia khẳng định lại có rất nhiều cường đại quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao ngao, chấm. Cự ly tòa kia ngọn núi cao nhất càng gần, phủ cận tà ma quái thú càng ngày càng nhiều, loại kia phun lửa quái vật cũng xuất hiện, Lục Ly hết tốc độ tiến về phía trước không để ý đến. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, dò xét trong núi lớn khí tức cường đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cự ly tòa kia núi cao mấy ngàn dặm lúc. Lục Ly thân thể ngừng lại. Đôi mắt đột nhiên trợn to, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn giờ phút này sâu trong linh hồn truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Tòa kia đỉnh cao nhất bên trong có tồn tại cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ? Lục Ly có chút chần chờ bất định. Hắn chỉ muốn tìm một đoàn quái vật. Cũng không phải là muốn tìm loại kia vừa ra tới liền có thể đem tất cả mọi người miểu sát tồn tại. Tòa kia đỉnh cao nhất bên trong khẳng định có vô cùng cường hoành tồn tại. Giống như hắn mang theo Mạnh Ly bọn người đi qua. Có lẽ chính hắn cũng trốn không thoát. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngừng lại, không có dám mạo hiểm. Hắn cự ly mấy ngàn dặm xa, cũng có thể cảm giác được nguy cơ chí mạng cảm giác. Đây là thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng. Điều này nói rõ cao phong bên trong tồn tại đã vượt qua hắn ứng phó năng lực bên trong. Trước tiên ở phụ cận đi dạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trầm ngâm một lát, quyết định trước đi dạo. Giống như phụ cận có số lớn quái thú, u hồn quái có mấy trăm hơn ngàn. Hắn cũng không cần đi mạo hiểm. Hắn đường vòng bay mất. Đằng sau treo Phùng Biêu cũng đi theo đường vòng. Nhìn thấy Lục Ly không dám đi đỉnh cao nhất, Phùng Biêu ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Hắn cũng không vội, thản nhiên ở phía sau truy tung. Trên đường đi lưu lại ẩn nấp tiêu ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vây quanh cao phong xa xa lượn quanh một vòng. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Phủ cận mặc dù có quái thú, nhưng số lượng không phải đặc biệt nhiều. Trọng yếu nhất chính là u hồn quái gần như không có. Những cái kia phổ thông tà ma quái thú, vô pháp cho Tào thống lĩnh bọn người quá nhiều bối rối. Có cùng không có là không có khác biệt. Muốn hay không để Huyết Linh Nhi tại phụ cận bố trí một chút thần văn đạo trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trong đầu chuyển động, rất nhanh bác bỏ loại ý nghĩ này. Huyết Linh Nhi thần văn đạo trường có lẽ có thể đối Tào thống lĩnh Long thống lĩnh tạo thành một chút xíu bối rối. Lại không cách nào chân chính áp chế bọn hắn. Cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhất là Mạnh Ly một thân là bảo. Đối với hắn đoán chừng không có nửa điểm ảnh hưởng. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Lục Ly hơi biến sắc mặt. Mạnh Ly đám người đuổi theo tới. Cái kia ám vệ không có hiện thân. Ba người này lại không chút nào che giấu mình hành tung ý tứ. Ba cái điểm không ngừng phóng đại. Lục Ly tại lúc này ngược lại không thèm đếm xỉa. Cũng không đi, tự đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, rất nhanh Mạnh Ly bọn người tự đuổi theo. Tại Lục Ly tiền phương trăm dặm giữa không trung đứng thẳng. Mạnh Ly giống như cười mà không phải cười đứng đấy. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh xuất thủ đem phụ cận tà ma đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly một câu không nói. Trầm mặc đứng thẳng. Phụ cận có mấy cái mặt người bọ cạp thân thú xông lại. Hắn lấy ra thiên biến đỉnh đập vài cái đi qua. Nhẹ nhõm đem những quái thú kia đánh giết. Của ta đại thống lĩnh. Người vì cái gì tới này không về đơn vị đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Ly hí ngược nhìn qua Lục Ly. Trong mắt đều là miêu bắt lão thử khoái cảm. Hắn vốn cho là Lục Ly sẽ không tới U Ma Sơn. Sẽ ở lối ra bên kia chờ đợi cùng đi ra. Hắn còn có chút đau đầu. Đi U Hồn Cốc như thế nào đem Lục Ly vô thanh vô tức đánh giết. Giờ phút này nhưng không có cái phiền toái này. Đến loại tình huống này. Lục Ly không muốn cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mạnh Ly, ngươi là đến giúp Tô Nguyệt Cầm xuất khí à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm càn, Mạnh Ly khuôn mặt lạnh lẽo. Quát lạnh nói, thần nữ chi tôn không thể xâm phạm. Thần nữ danh tự cũng là loại người như ngươi có thể tùy ý kêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Khí tức trên thân không còn trở nên ôn hòa. Mà là phong mang tất lộ, kiệt ngạo bất tuần, hắn cười to vài tiếng, chế nhạo cười nói, không thể xâm phạm Mạnh Ly xem ra ngươi rất yêu thích Tô Nguyệt Cầm a, không biết kéo qua bàn tay nhỏ của nàng không có nói thật cho ngươi biết đi. Năm đó Tô Nguyệt Cầm bị hạ lão ma truy sát lúc, đã hôn mê đi qua, ta lúc ấy thế nhưng là đưa nàng toàn thân đều cho mò thấy. Cảm giác kia phi thường mỹ diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết. Mạnh Ly thoáng cái giận tím mặt. Con mắt đều trở nên đỏ như máu. Hắn thân thể thoáng cái bay vụt mà đến. Trong tay xuất hiện chiến đao. Liều lĩnh hướng Lục Ly đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Nguyệt Cầm đây chính là trong lòng hắn nữ thần. Thật sự là hắn cả tay đều không kéo qua. Lục Ly lại nói đưa nàng toàn thân sờ khắp cái này có thể không cho Mạnh Ly phát cuồng sao. Ha ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười lớn nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cần chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn chọc giận Mạnh Ly. Để hắn mất lý trí. Như vậy mới phải tìm kiếm lỗ thủng. Mới tốt trọng thương bắt lấy hắn. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Ly cái kia thanh màu đen chiến đao đột nhiên đánh xuống. Một đạo kinh thiên tấm lụa xuất hiện. Trùng điệp hướng Lục Ly bổ tới. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân sớm cảm giác nói. Chân đạp tiêu dao bộ thân thể nhất truyền. Hắn hướng bên trái lướt tới. Kia tấm lụa bổ vào phía dưới trong núi lớn. Đem một mảnh rừng rậm san bằng. Bổ ra một đầu cự đại khe rãnh ra. Thiên diêu địa động. Dã thú kinh bay. Bụi đất liên tục. Tiếng oanh minh chấn thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Ly chiến lực thật là không tệ. Thần lực hùng hậu. Vừa rồi một đao kia hẳn là mang theo cường đại hủy diệt chân ý. Giống như bị chém trúng Lục Ly mặc dù không đến mức trọng thương. Khẳng định phải thụ thương. Hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh bay tới. Một trái một phải bắt đầu truy kích Lục Ly. Cái kia ám vệ một mực không nhúc nhích. Nhưng Lục Ly có thể cảm ứng được hắn trong bóng tối ẩn núp. Giống như tình huống không đúng đoán chừng sẽ cho hắn hung hăng một kích. Một chiêu giết hắn. Chết, chết, chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Ly cuồng bạo xuất thủ. Trong tay chiến đao liên miên không dứt công kích. Lục Ly nhanh chóng tránh né. Phủ cận sơn xuyên tao tội. Từng tòa sơn phong bị đánh khai. Từng mảnh xâm lâm bị hủy diệt. Từng đầu khe rãnh bị đánh thành thâm uyên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.